Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, nào còn chú ý tới mặt mũi. Lục Phong khách sạn chữ địa ất số phòng bên trong, Thạch Sinh ngồi tại trước bàn nghiêm túc luyện chữ, cán bút ở trong tay hắn 10 phần ổn định, dọc theo trong lòng quỹ tích rơi xuống. Nguyên bản Trì Khánh Hổ nhìn Dịch Tiên Sinh không tại, cũng không có ý định ở trong phòng ở lâu. Nhưng hắn nhìn Thạch Sinh luyện một hồi chữ lại cũng nhập thần. Trong bất chi bất giác đã trong phòng đợi một hồi lâu. Tiểu hài tử này văn tự bút họa 10 phần không giống bình thường. Tựa như rơi xuống bút họa không chỉ là văn tự bút mực. Càng là một loại dòng nước dọc theo dòng sông quỹ tích vận hành. Có lúc Trì Khánh Hổ cảm thấy những chữ này tại Thạch Sinh dưới ngòi bút phảng phất không chỉ là chữ. Viết lúc nhanh lúc chậm. Thỉnh thoảng linh động, thỉnh thoảng trầm trọng. Quả thực tựu cùng võ giả luyện tập võ công đồng dạng. Không, càng thêm đặc thù, càng thêm xa xôi. Ai ra, lại không có viết tốt. Thạch Sinh buồn rầu hô lên, đem bút để ở một bên trên giá bút, tức giận lẩm bẩm miệng. Hắn dưới ngòi bút là một cái viết một nửa chữ. Nhìn phía trên bộ thủ cùng phía dưới một cái khung, có thể là một cái lôi chữ. Trì Khánh Hổ nhìn lấy trên giấy văn tự, lại nhìn một chút Thạch Sinh lúc này dáng vẻ khổ não. Nói thật hắn có chút hổ thẹn, tự giác chữ của hắn còn không bằng Thạch Sinh đây. Thạch Sinh, người đã viết rất tốt, viết ra dạng này chữ, Dịch Tiên Sinh cũng sẽ không khiển trách. Thạch Sinh ngẩng đầu nhìn hướng một bên Trì Khánh Hổ, tức giận trên mặt tươi cười. Ta cũng cảm thấy viết rất tốt. Chỉ ít có mấy cái chữ còn được, bất quá Thạch Sinh nói lời này còn là có chút chột dạ. Bởi vì hắn cái này công khóa nhưng không tính là đơn thuần đang luyện chữ. Nếu có thể đi ra chơi liền tốt, Thạch Sinh nói như vậy. Đột nhiên thân thể cứng đờ. Nhanh chóng cầm lên để ở một bên trên giá bút bút. Dính dính mực nước lại bắt đầu viết. Cái kia không có viết xong chữ cũng nối liền bút họa. Quả nhiên là một cái lôi chữ. Trì Khánh Hổ nhìn lấy Thạch Sinh động tác cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Làm sao vừa mới còn oán giận đây? Đột nhiên thoáng cái khẩn trương nghiêm túc lên. Kết quả rất nhanh. Trì Khánh Hổ tự nghe đến tiếng bước chân. Sau đó là cửa phòng bị đẩy ra kẹt kẹt tiếng. Trì Khánh Hổ nhìn về cửa ra vào. Theo cửa phòng mở ra. Một thân màu xám áo đậm còn mang theo khăn nho Dịch Thư Nguyên xuất hiện tại cửa ra vào. Mà Trì Khánh Hổ cũng không khỏi đứng lên. A hát, nhượng Trì đại hiệp đợi lâu a. Không, không có gì, mới đến không bao lâu đây, nói như vậy. Trì Khánh Hổ nhưng lại theo bản năng nhìn phía chính tại nghiêm túc viết chữ Thạch Sinh. Phảng phất một mực liền như thế nghiêm túc tại viết chữ. Dịch Thư Nguyên đi vào trong phòng, thuận tay đem cửa đóng lại, sau đó đi đến bên bàn nhìn hướng Thạch Sinh. Hồi Miễn Tắc trực tiếp nhảy tới trên bàn, nhìn phía trên giấy chữ. Cái này cho Trì Khánh Hổ một loại quái dị ảo giác. Tựa như Dịch Tiên Sinh ở một bên kiểm tra công khóa. Mà cái kia chồn nhỏ cũng tại một bên khác dò xét văn tự. Thạch Sinh một thoáng càng khẩn trương. Thẳng băng thân thể, tư thế cẩn thận tỉ mỉ. Đặt bút cực kỳ nghiêm túc. Chính là ánh mắt dư quang sẽ không nhịn được muốn vụng trộm liếc hướng sư phụ. Đùng tương đương, Dịch Thư Nguyên trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cái quạt xếp. Dùng quạt gõ một thoáng Thạch Sinh cái trán. Cái sau nhanh chóng dùng tay trái xoa nhẹ mấy lần. Rõ ràng ta sau khi đi vào chữ đều loạn. Còn không bằng phía trước viết tốt. Sư phụ, Hồi Miễn ở một bên nhếch lên miệng. Minh bạch là bởi vì Thạch Sinh chột dạ. Cho nên đặt bút thời điểm tâm tư cũng không thuần túy. Dịch Thư Nguyên dùng quạt giấy chỉ trỏ cái kia, lôi chữ. Sau đó tầm mắt theo Thạch Sinh cùng trên giấy thu hồi. Nhìn hướng một bên thoáng có chút ngây người Trì Khánh Hổ. Nghênh đón Dịch Thư Nguyên ánh mắt, Trì Khánh Hổ một thoáng tự tỉnh táo lại. Nhớ tới chính mình lời muốn nói. Dịch Tiên Sinh, Thạch Sinh nói ngài đi ra khắc phục hậu quả. Đây là ý gì? Ban sơ Trì Khánh Hổ là muốn tới quan tâm một thoáng. Tặng xum xe lại nói bóng nói gió dò hỏi bên trong nhìn có thể hay không lựa dịp thỉnh Dịch Tiên Sinh ra tay. Nhưng lúc này hắn quan tâm nhất hiển nhiên là Thạch Sinh phía trước lời nói. Dịch Thư Nguyên ngồi ở bên bàn, nhìn lướt qua Y Nguyên cẩn thận tỉ mỉ làm công khóa Thạch Sinh. Cũng trả lời lấy Trì Khánh Hổ vấn đề. Theo Trì Đại Hiệp sử dụng thủ đoạn đến xem, các ngươi đối thuật sĩ cũng là có chút lý giải. Đối cái kia quốc sư Hàn Sư Ung càng là cũng không thể nói không kiêng kỵ. Chỉ bất quá hiển nhiên hiểu còn chưa đủ. Thuật sĩ cái quần thể này, trừ bỏ những cái kia lừa bịp không lý tưởng người bên ngoài, chân chính có giữ nhà bản sự chính là số ít. Mà Hàn Sư Ung bản sự so những người này muốn cao hơn không chỉ một đoạn. Có một điểm Dịch Thư Nguyên không thể không thừa nhận. Dù cho là Tề Trọng Bân trẻ tuổi đắc ý thời điểm, riêng lấy thuật sĩ bản lĩnh mà nói, Hàn Sư Ung cũng muốn càng cao. Ở trong đó cũng có một chút giới hạn thấp nhất nhân tố. Người trước đó động thủ có phải hay không giết Bạch Vũ đạo người? Dịch Thư Nguyên biết rõ còn cố hỏi. Mà Trì Khánh Hổ tắc gật đầu xác nhận. Không sai, mấy cái kia truy binh đều bị ta giải quyết. Trì Mỗ ra tay đã gắng đạt tới gọn gàng. Chẳng lẽ còn lưu lại manh mối? Dịch Thư Nguyên gật đầu lại lắc đầu. Cái kia Hàn Sư Ung có thể làm phép ngắn ngủi giam cầm người chết chi hồn. Thi pháp đem đưa đến ngoại giới. Mượn nhờ nợ nghiệt liên hệ tìm ngươi khí tức suy tính chỗ ở của các ngươi. Cũng khó trách các ngươi trên giang hồ rất nhiều người đều khó thoát Hàn Sư Ung tự thân ra tay. Quỷ hồn, Trì Khánh Hổ trên thân lên một trận sởn gai ốc, là nghe nói qua một chút pháp sư đi âm bắc cầu. Thậm chí nghe đến một chút người đã chết lời nói mà chuyển cáo người nhà. Nhưng những này đồng dạng đều là mơ hồ không rõ đôi câu vài lời. Căn bản chưa nói tới hoàn chỉnh, mà lại một chút giang hồ thuật sĩ đều có nói. Âm dương tương cách, tốt nhất liền là không can thiệp chuyện của nhau. Chẳng lẽ là dưỡng quỷ? Dù cũng nghe qua dưỡng quỷ chi pháp, nhưng cái này quá tổn âm đức, quá tổn thương thiên hòa, là sẽ ra đại sự. Ngược lại cũng vẫn còn không tính là. Nhưng nếu hắn nghĩ, cũng hẳn là có thể thành. Dùng trước đây cái kia Bạch Vũ đạo nhân quỷ hồn tình huống nhìn, lệ khí oán niệm rất dễ dàng bồi dưỡng lên. Bất quá Hàn Sư Ung ngược lại cũng còn không đến mức làm đến loại tình trạng này. Dịch Thư Nguyên mượn lấy thông cảm cảm giác cùng tự thân phỏng đoán, thậm chí đều có thể tưởng tượng ra Hàn Sư Ung phong cách hành sự cùng logic. Đó chính là chính mình đường đường quốc sư càn khôn trong tầm tay. Dù cho thi pháp cũng là vô câu vô thúc, chính mình là lẽ phải. Trì Khánh Hổ lúc này cũng không có không tin, trong lòng thoáng có chút nghĩ lại mà sợ. Không phải sợ chính mình xảy ra chuyện, mà là hắn vừa mới nhượng trưởng quỹ thông chi giang hồ đồng đạo. Nếu là lúc này xảy ra chuyện, liền là bị tận diệt a. Đột nhiên, Trì Khánh Hổ trong lòng khẽ động, lập tức nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Cái kia Dịch tiên sinh là như thế nào thay ta khắc phục hậu quả đây này? Đã Dịch tiên sinh trở về, ngồi tại cái này bình tĩnh tự thuật chuyện này. Như vậy tự đại biểu yêu nhân quốc sư pháp thuật đã bị phá. Chẳng lẽ Dịch tiên sinh đạo hạnh còn muốn thắng qua Hàn Sư Ung? Dịch Thư Nguyên tự nhiên biết Trì Khánh Hổ suy nghĩ cái gì. Cân nhắc một thoáng mới hồi đáp. Hàn Sư Ung người này khí số phức tạp, dính dáng rất rộng. Mặc dù là Dịch Mỗ cũng không nghĩ trực tiếp cùng hắn động thủ. Liền suy nghĩ cá biệt phương pháp. Dịch Thư Nguyên tiếng nói dừng một chút. Liếc qua không biết chừng nào thì bắt đầu đã giả trang đặt bút. Thực ra đang lén lút nghiêm túc nghe lấy Thạch Sinh. Bất đắc dĩ khẽ cười mới tiếp tục nói. Chính là âm dương tương cách. Nhân quỷ đều có nói. Hàn Sư Ung bắt người hồn phách chính là âm phủ tối kỵ. Ta liền mời âm phủ quỷ thần đi đòi hỏi hồn phách. Hắn quả nhiên sinh lòng kiêng kỵ. Cuối cùng còn là đem quỷ hồn giao cho âm ti sứ giả. Quỷ hồn không tại, các ngươi khí tức dính dáng liền cũng đứt đoạn. Âm phủ quỷ thần, lời này lực trùng kích. Tại Trì Khánh Hổ cái này có thể không thể so với Dịch tiên sinh trực tiếp cùng Hàn Sư Ung động. Thủ thấp, thậm chí trình độ nào đó còn hơn. Cái kia Hàn Sư Ung đây, đã trở về, Trì Khánh Hổ có chút thở dài một hơi. Trong lòng đã có chút kích động cũng có chút phức tạp. Dịch tiên sinh. Ngài là đại dung quốc sư a. Dịch Thư Nguyên cười, liền Thạch Sinh cũng nhịn không được che miệng cười trộm. nhưng cũng còn là có tiếng cười lộ ra khe hở. Đại Dung căn bản cũng không có quốc sư cái này cách nói. Đương kim Đại Dung thiên tử tương đối thiết thực, cũng không nóng lòng đạo này. Dù không can thiệp dân tục dân phong, nhưng đối một chút vu cổ hại người sự tình ghét cay ghét đắng. Mà ta bất quá là nhàn vân dã hạc thôi. Vậy tiên sinh, có thể nguyện ra tay giúp bọn ta đối phó Bạch Vũ Đạo, đối phó Hàn Sư Ung. Người này làm loạn triều cương, ức hiếp lê dân, lạm sát vô tội, tội ác tày trời, trừ chi cũng coi là dân trừ hại giúp đỡ chính nghĩa. Dịch Thư Nguyên từ từ mở ra quạt xếp, có chút phiến động mấy lần, tựa như tự xua đuổi trong phòng nóng bức ngày hè, mang đến từng đợt mát lạnh. Ở trong mắt các ngươi hắn xác thực như thế, tại hoàng đế trong mắt tác chưa hẳn, ở trong mắt những người khác tác không biết. Tiên sinh, ta biết ngài là Đại Dung người, nhưng ngài càng là chính đạo cao nhân. Chỉ Khánh Hổ lúc này nào còn chú ý tới mặt mũi. Liền là chơi xấu cũng muốn nhượng Dịch tiên sinh ra tay. Hắn nói tự đột nhiên đứng dậy, trực tiếp tại Dịch Thư Nguyên trước mặt nghĩ muốn hai đầu gối quỳ xuống. Nhưng đầu gối còn chưa rơi xuống đất, tự bị Dịch Thư Nguyên lựa ra một chân câu lấy. Không quản Trì Khánh Hổ làm sao phát lực, thậm chí phía sau đều trực tiếp sử dụng nội lực, lại phát hiện căn bản quỳ không được. Giờ khắc này, Trì Khánh Hổ hoảng sợ nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, chấn động trong lòng càng mạnh hơn đâu chỉ một bậc. Đã quỳ không được, chỉ có thể kích động ôm quyền mặt hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, Trì Khánh Hổ van xin ngài, lại như thế xuống tới. Hoàng đế tin đạo không tin thần, bách tính tin đạo không tin quan, giang hồ các đạo đều hủy diệt, triều cương hỗn loạn lại khó rõ ràng. Ta Đại Yến Giang Sơn xã tắc bách tính phúc lợi, liền muốn hủy tại cái này Bạch Vũ Đạo bên trong. Có lẽ là vì để cho Dịch Thư Nguyên động tâm, Trì Khánh Hổ lập tức tiếp tục nói. Một đoạn thời gian trước đó, có một tên tại Đại Dung du lịch họ Triệu giang hồ người, trong lúc vô tình được đến một kiện bảo vật, hư hư thực thực là một bộ tiên đạo thiên thư. Tin tức này bị Bạch Vũ Đạo người biết được về sau, bọn hắn phi thường trọng thị chuyện này. Thậm chí nghe nói Hàn Sư Ung thân truyền đệ tử đều tự mình đi qua Vân Lộ phủ Triệu gia. Rất có thể cái kia tiên thư xác thực. Bây giờ Hàn Sư Ung lại tới càng gần La Kỳ phủ thành. Nghĩ đến đối tiên đạo thiên thư tình thế bắt buộc, thậm chí sẽ không tiếc đại giới tiến vào Đại Dung, lại sẽ giống lúc trước đoạt Quy Nguyên đan đồng dạng nhấc lên một trận giang hồ huyết vũ. Dịch Thư Nguyên quạt xếp nhẹ nhàng phiến động, tựa như muốn đem trong lòng khô nóng cùng nhau quạt đi. Ai, một kiếp này là thật phiền phức. Chính như Trì Khánh Hổ lời nói, cái kia Hàn Sư Ung đối tiên thư tình thế bắt buộc, tại bổn quốc khuấy động nếu là không được đến, định cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vì Hàn Sư Ung đạo hạnh tại thuật sĩ bên trong xác thực riêng một ngọn cờ. Hắn đã minh bạch tiên quyết là thật tồn tại. Cho nên vừa rồi Dịch Thư Nguyên nhìn Hàn Sư Ung thời điểm, đối phương loại kia tiên đạo phía trên tự tin cũng là như thế mãnh liệt. Hết chương.